Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ. Chương 513, truyền thuyết. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Cái giá, ta còn có thể trả cái giá nào nữa? Tiểu hòa thượng sắp khóc đến nơi rồi. Thân hình đang nằm na liệt ở dưới đất của y, cố gắng muốn chống dậy nhưng lại cảm thấy vô lực đến thế. Dường như trên người mình, ngoài việc lột sạch quần áo ném ra ngoài cho chó ăn như lời từ tiểu thụ vừa nãy, cũng chẳng moi ra được cái quần què gì gọi là cái giá nào nữa, đúng không? Từ tiểu thụ, Mộc Tử Tịch phía sau cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Sao người có thể bắt nạt người ta như vậy? Hắn vẫn chỉ là một hài đồng. Bắt nạt? Tiểu thụ bị chọc cười. Tiểu sư muội à, ngươi có thể tỉnh táo lại được một chút không? Sư huynh ta đây là đang ra mặt cho ngươi đấy. Nhưng mà Mộc Tử Tịch thoáng chần chừ. Nói cũng đúng mà, bản thân vô cớ bị truy sát, có một sư huynh giúp đỡ ra mặt như vậy chẳng phải là điều hằng mong ước sao? Lại nhưng mà nhìn tiểu hòa thượng này dưới mí mắt của tiểu thụ từng bước bị đánh bại hoàn toàn từ lời nói đến tâm linh, cuối cùng ngay cả bảo vật duy nhất còn sót lại trên người cũng bị lột sạch. Nếu mình không lên tiếng ngăn cản, có phải hòa thượng này cuối cùng e rằng ngay cả da cũng không còn lại chút nào không? Da mặt kiểu này cũng hơi quá rồi. Tiểu cô nương lầm bầm một tiếng. Tiểu hòa thượng thê thảm quá, cho dù nàng thật sự là nạn nhân, lúc này không khỏi cảm thấy đồng lòng dâng trào. Hay là thôi đi, hắn đều đã ra cái dạng này rồi. Mộc Tử Tịch chỉ vào tiểu hòa thượng trước mặt đất rụt rè nói. Đúng đúng đúng, Bất Lạc gật đầu lia lịa. Lúc này nhìn nữ thí chủ vốn bị mình cho là ma đầu kia, ánh mắt của y thân thiết biết bao. Hắn có thể ra cái dạng gì chứ? Tiểu thụ trừng lớn mắt. Cục đầu của thiếu cụt tay chân vẫn là hai mắt một mũi, cả người lành lặn không sứt mẻ. Ngươi thì hay rồi, nói cứ như ta đã làm ra chuyện gì tàn vô nhân đạo lắm ấy. Bất Lạc và Mộc Tử Tịch im thít. Tất cả mọi người có mặt đều cạn lời. Cái tên từ tiểu thụ này, ngươi quả thực là không gây ra tổn thương thực tế nào, nhưng dưới một vài lời nói hành động của ngươi, không thấy linh hồn người ta đã bị tổn thương trăm ngàn lỗ thủng rồi sao? Ngục công mà trượng, chảm vật đau. Ngư Chi Ôn lẩm bẩm một tiếng. Sự chú ý của nàng căn bản không đặt ở những chi tiết nhỏ nhặt này, mà sau khi suy tư một hồi kinh ngạc hỏi. Người là đệ tử Phật Tông Tây Vực? Hả? Đúng. Bất Lạc khựng lại một chút, quay đầu nhìn sang. Tỷ tỷ xinh đẹp này y đã chú ý từ lâu, nhưng lúc đó hai bên không nói chuyện, y cũng không nói chuyện, cho nên cũng không rõ tỷ tỷ này à lai lịch của nữ thí chủ này. Nhưng dường như sau một hồi lời lẽ của mình, từ tiểu thụ vẫn dửng dưng. Ngược lại nữ tí chủ này, trong số những người ở đây, đây là người duy nhất nhận ra thân phận của mình. Hữu Oán Phật Đà. Ngư Chỉ Ôn lại lẩm bẩm một tiếng, cau mày hỏi. Phật Nhược Hữu Oán Ngục Ưng Mãn, Bác Hòe Vô Lệ, Thiên Diệt Thương. Sư phụ mà ngươi nói là Hữu Oán Phật Đà này đúng không? Đúng đúng đúng. Bất Lạc tiểu hòa thượng gật đầu như dã tỏi. Tốt quá rồi, lần này được cứu rồi. Cuối cùng cũng có người quen biết lai lịch của sư phụ rồi. Y vui mừng. Người quen biết sư phụ ta sao? Ta biết ông ấy. Ông ấy lại không thể nào biết ta. Ngư Chỉ Ôn cười một cái nói. Ta chỉ nghe về truyền thuyết của Hữu Oán Phật Đà mà thôi. Ra là vậy. Ánh mắt tiểu hòa thượng lập tức ảm đạm. Đúng rồi, sư phụ đã đi bao nhiêu năm, nữ thí chủ này còn trẻ như vậy, sao có thể thực sự quen biết chứ? Mình đúng là suy nghĩ viển vông rồi. Các ngươi đang chơi trò đoán chữ gì thế? Tiểu thụ tò mò liếc mắt qua. Từng câu từng chữ này rốt cuộc là đang nói cái gì? Ngư Chi Ôn cười nhạt. Ngươi chưa từng nghe nói qua sao? Truyền thuyết về trung vực thập tôn tọa. Thập tôn tọa? Tiểu thụ ngẩn ra. Danh xưng này hắn quả thật là đã từng nghe qua. Nếu mình nhớ không lầm, hình như Đệ Bát Kiếm Tiên cũng nằm trong số đó. Cho nên chuyện này có liên quan đến cái gì mà Phật Nhược Hữu Oán, cái quỷ gì đó mà ngươi vừa nói? Tiểu thụ nhớ mày. Đương nhiên, Ngư Chỉ Ôn nói. Có lẽ ở đông vực lưu truyền rộng rãi nhất cũng chỉ có truyền thuyết về Đệ Bát Kiếm Tiên thôi. Nhưng cuộc tranh đoạt trung vực thập tôn tọa năm đó thật sự có thể nói là chém giết đến máu chảy đầu rơi. Chính sư phụ hắn. Ngư Chỉ Ôn chỉ vào tiểu hòa thượng. Hàm lượng vàng của thập tôn tọa khóa sư phụ hắn tham gia gần như là cao nhất trong lịch sử. Hầu hết cường giả cùng ngũ vực đại lục đều xuất động, chỉ để tranh giành 10 chiếc bảo tọa chí cao vô thượng đó. Câu thơ ta vừa nói chính là do những thi nhân lang thang hiếu sự năm đó, dựa theo thứ hạng thập tôn, thuận miệng đặt ra thành câu về mà thôi. Gồm những ai? Hứng thú của tiểu thụ lập tức dâng lên. Ngư Chi Hôn nhẹ nhàng thở ra, trong mắt có thêm vài phần thần vãng, khẽ ngâm. Khôi Lôi Hán, Bát Tôn Nam, Thần Quỷ Mặc Chắc, Đạo Không Thương, Cầu Vô Nguyệt, Nữ Nhi Hương, Sát Phá Hồng Trần, Chiến Quỷ Quan, Phật Nhược Hữu Oán, Ngục Ưng Mãn, Bắc Khỏe Vô Lệ, Thiên Diệt Thương, Nguyệt Túy Tiểu Trung, Không Dư Hận, Bán Ái Thường Sinh, Bán Quảng Hàn. Nàng nghiêng đầu cười nói, rất dễ nhớ đúng không? Quả thật rất dễ nhớ. Tiểu thụ lẩm bẩm hùa theo, hơi có chút thất thần. Chỉ vài câu ngắn ngủi, hắn không chỉ nghe thấy mấy cái tên quen thuộc, thậm chí trong những lời lẽ vụn vặt này còn có thể loáng thoáng cảm nhận được một chút huy hoàng của thời đại nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cùng với tiếng leng keng trong đao quang kiếm mảnh, thì nhân lang thang để ngâm thơ cũng quá có trình độ đi. Thập tôn tọa, 10 người, hắn hỏi. Đúng, Ngư Chi Ôn gật đầu. Một câu, một người. Lần này tiểu thụ cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ lai lịch của tiểu hòa thượng này là gì rồi. Hữu Oán Phật Đà, Phật Nhược Hữu Oán Ngục Ưng Mãn. Hắn không thể tin nổi nhìn tiểu hòa thượng đang nằm liệt ở dưới đất, tên này lai lịch lớn tới vậy. Đệ Bát Kiếm Tiên cũng là một trong thập tôn tọa, vậy đổi một khái niệm khác mà nói, tiểu hòa thượng này chẳng phải tương đương với đệ tử thân truyền của Đệ Bát Kiếm Tiên. Chết tiệt, trong lòng Từ Tiểu Thụ muốn phát điên. Lần này hắn đột nhiên lại có ý định trả lại Ngục Không Ma Trượng và Trảm Phật Đao. Mời Phật dễ, tiễn Phật khó. Mớ lông cừu này đã vặt rồi, ngày sau người ta đến tính sổ thì phải làm sao? Bất Lạc nhìn sự kinh ngạc trong mắt Từ Tiểu Thụ, hoàn toàn nhìn thấy sự sùng kính của tên này đối với sư phụ nhà mình. Khuôn mặt phúng phính của y nhăn lại, đôi mắt cười nhau thành một đường chỉ. Thế nào, sư phụ ta rất lợi hại có đúng không? Từ Tiểu Thụ nhìn bộ dáng đắc ý của tên này phảng phất như nhìn thấu cả tiếng lòng của hắn. Người bây giờ biết thân phận sư phụ của ta rồi còn dám chọc ta sao? Trong lòng hắn lập tức nảy sinh sự khó chịu. Tiểu Giao Hỏa, sư phụ người lợi hại như vậy, người cứ như thế này mà làm mất mặt ông ấy à? Phật môn tam giới phạm hết, còn suýt nữa thì nhập ma, ngươi còn mặt mũi mà mở miệng sao? Tiểu Thụ nhếch mép hằn học nói, nếu đổi lại ta là ngươi, bây giờ ta đoán chừng đã không còn mặt mũi nào, trực tiếp tự sát tại chỗ cho xong. Bất Lạc cạn lời, nụ cười của y cứng đờ, nhất thời hai má nóng bừng, thật sự sắp bị mắng tới mức muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống. Từ Tiểu Thụ, Mộc Tử Tịch lên tiếng gọi, trong mắt nàng có thêm vài phần lo lắng. Lúc trước không biết lai lịch của tiểu hòa thượng lớn như vậy, nên có thể mặc cho tiểu thụ dạy dỗ tiểu tử này. Nhưng bây giờ bản thân không có việc gì, đối phương bối cảnh lại mạnh mẽ như vậy, sư huynh nhà mình thật sự không cần thiết vì thay mình ra mặt mà đi đắc tội với người ta. Không sao, tiểu thụ biết tiểu cô nương này nghĩ gì, hắn cũng chẳng để ý lắm. Có thể thấy được gia giáo của tiểu hòa thượng kỳ thực cũng không tệ, là người phân rõ trái phải. Vừa rồi mình lên tiếng điểm ngộ, giúp y hiểu rõ ma chướng bản thân, thậm chí còn nhìn thấu ma chướng. Ân tình này không thể nói là không nặng. Nói cho cùng, Bất Lạc đi đến bước đường hôm nay chính là do quá nhỏ, quá tùy hứng, cứ khăng khăng làm theo ý mình mà thôi, không có tâm địa xấu xa gì. Thập tôn tọa. Tiểu thụ ngược lại bị cái tên thập tôn tọa này thu hút sự chú ý, hắn hoàn hồn. Người nói câu về thập tôn tọa này là xếp theo tứ hạng, vậy Khôi Lôi hắn trong câu đầu tiên là nhân vật gì? Hắn có thể xếp trước Đệ Bát Kiếm Tiên. Trong lòng Từ Tiểu Thụ có một vạn cái không tin. Ở Đông Vực, thậm chí trên cả đại lục, Đệ Bát Kiếm Tiên được đồn thổi là thần thánh như vậy, thế mà chỉ xếp thứ hai. Vậy người đứng thứ nhất này rốt cuộc là nhân vật gì? Khôi Lôi Hán. Trong mắt Ngư Chi Hồn lộ ra vẻ tôn sùng. Khôi Lôi Hán, Bát Tôn Nam, Thần Quỷ Mặc Chắc, Đạo Không Thương. Vị tiền bối này không chỉ đơn thuần là xếp trước Đệ Bát Kiếm Tiên, có ông ấy ở đó, đường kim tổng điện chủ Thánh Thần Điện Đường thậm chí cũng chỉ đành lùi xuống vị trí thứ ba. Tiểu thụ lúc này mới phản ứng lại, đúng thật, nhân vật châu bò này. Thế nhưng áp đảo hay chiến lược mạnh nhất mà hắn biết hiện tại, một kiếm đạo, một thiên cơ thuật, đều là những nhân vật châu bò tức cực điểm, cho nên hắn rốt cuộc là ai? Tiểu Tù không nhịn được mà lại lên tiếng hỏi. Ngư Chi Ôn định thần, lúc này mới chậm rãi nói: Khôi Lỗi hắn tên thật là Tào Nhất Hán, là một chút khí sư, sở dĩ ông ấy xếp thứ nhất trong thập tôn tọa. Dừng một chút, Ngư Chi Ôn bỗng nhiên cau mày. Thật ra thứ hạng thập tôn tọa không nên xếp như vậy. Rất nhiều người đánh đến cuối cùng cơ bản đều không còn lòng dạ nào tái chiến, giống như Ái Thường Sinh ở ngôi cuối cùng cùng với Không Dư Hận áp chót. Một người là một trong tam đế đương kim của Thánh Thần Điện Đường, một người nắm giữ thuộc tính không gian, thật sự đánh nhau ngay cả để bát kiếm tiền cũng chưa chắc đã là đối thủ. Thời gian, Tiểu Thụ kinh ngạc như gặp người trời. Thuộc tính không gian hắn đã nghe nói qua, Diệp Tiểu Thiên chính là như vậy. Nhưng thời gian, những người hắn từng gặp cho đến nay có thể dùng một chút xíu năng lực liên quan đến quy tắc thời gian, dường như cũng chỉ có một mình Cửu Kiếm Khách trong tam kiếm khách kia thôi nhỉ. Đây còn chỉ là một chút xíu bề mặt ngoài mà thôi, cho nên trên thế giới thật sự có người nắm giữ thuộc tính thời gian. Từ Tiểu Thụ tặc lưỡi, thiên phú này quả nhiên người so với người, chỉ tổ tức chết người thôi. Vậy thì sao? Hắn dồn hỏi. Vậy thì tại sao Khôi Lỗi hắn lại đứng nhất? Người Chi Ôn kéo lại chủ đề. Sở dĩ Khôi Lỗi hắn xếp thứ nhất là bởi vì trong cuộc tranh đoạt thẩm tốt tọa khi đó, ông ấy đã dùng một loại sức mạnh vô song cái thế, một sản phẩm vượt thời đại. Trước đó chưa từng xuất hiện loại sức mạnh nào như thế. Sức mạnh gì? Lần này không chỉ Từ Tiểu Thụ bị thu hút tâm trí, ngay cả Mộc Tử Tịch, Tiểu Hòa Thượng, bao gồm cả Từ Tiểu Kê đang co do một góc đằng xa, cùng với A Giới ham học hỏi, đều vươn cổ giỏng tai lắng nghe. Niệm lực, người Chi Ôn khẳng định chắc nịch. Ban đầu chỉ là niệm lực, sau đó theo đà chiến đấu ngộ thông rồi, Khôi Lỗi hắn đã hoàn toàn chuyển đổi nó thành một hình thái sức mạnh mới, triệt thần niệm. Niệm lực, triệt thần niệm. Tiểu Thụ ngẩn người, hắn cảm giác đầu óc ông một cái, dường như có thứ gì đó đã thông suốt. Niệm lực người nói chẳng lẽ là cái gì? Ngư Chi Ôn quay đầu lại, à không có gì. Tiểu Thụ thở hắt ra, nghĩ đến thập đoạn kiếm chỉ của mình, nghĩ đến loại niệm lực mà mình ngộ ra trong Thiên Huyền Môn, liệu có phải cùng một loại không? Ngư Chi Ôn không để ý, tiếp tục giải thích. Niệm lực chính là kết hợp ba yếu tố hình khí thần của bản thân, chuyển đổi ý niệm thực chất, cùng một loại sức mạnh đặc biệt. Loại sức mạnh này vốn dĩ cũng có thể coi là tạm được. Tuy nói về mặt khái niệm đầu ra, quả thực đã vượt qua tất cả tư tưởng trước đây, nhưng xét về sức mạnh thực tế, gặp phải linh kỹ thực sự có khả năng hủy thiên diệt địa cũng chỉ có thể xứng với hai chữ tạm được. Nhưng triệt thần niệm thì lại khác. Người Chi Ôn thốt lên kinh thán, nói tiếp: Triệt thần niệm trên nền tảng niệm lực vốn có, thêm vào tư tưởng của luyện linh sư, triệt để giao tiếp với thiên đạo. Hơn nữa nó còn có thể trong thời gian ngắn chặn lấy, mà không, phải nói là triệt để kiểm soát một phần sức mạnh của thiên đạo. Kiểm soát? Người Chi Ôn nói mà chính mình cũng không dám tin, nhưng vẫn tiếp tục. Kiểm soát sức mạnh của thiên đạo chẳng phải là sức mạnh của thần sao? Ai mà tin được? Ai cũng không tin, nàng tự hỏi tự trả lời. Cho nên trong tình huống tất cả mọi người đều không tin lúc đó, Khôi Lỗi hắn dùng lôi thuộc tính của bản thân kết hợp với niệm lực giao tiếp thiên đạo, từ đó hóa thành nguyên thể của triệt thần niệm đời đầu. Phạt thần hình kiếp. Phạt thần hình kiếp. Nàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sự khâm phục. Sự xuất hiện của loại triệt thần niệm đời đầu này thực sự đã lật đổ hệ thống sức mạnh trước đây, thành công giúp Khôi Lỗi hắn lúc đó với khả năng chảm đạo nắm giữ lực lượng thái hư, thậm chí còn trộm được một tia thần lực trên cả thánh đế. Loại thần lực này nghe nói ngay cả bán thánh gặp phải cũng phải tạm tránh phong mang. Toàn trường lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh, ngay cả Bất Lạc Tiểu Hòa Thượng lúc này cũng kinh ngạc. Sư phụ của y quả thật là hữu oán Phật Đà trong thập tôn tọa, nhưng người đi sớm, hơn nữa bản thân ông ấy cũng rất ít khi tiết lộ những truyền thuyết thời kỳ đỉnh cao của mình, dẫn đến đối với loại bí mật này Bất Lạc y cơ bản hoàn toàn không biết cái gì. Trước kia chỉ biết sư phụ rất lợi hại, nhưng không biết sư phụ lợi hại tới mức nào. Nhưng bây giờ y hiểu rồi, có thể cùng liệt tên và danh hiệu thập tôn tọa với người ở cảnh giới chảm đạo, đã có thể uy hiếp được bán thánh như vậy. Sư phụ ngầu lòi, à ừ, lợi hại quá mức rồi. Suy nghĩ của Tiểu Thụ lại hoàn toàn khác biệt với Bất Lạc. Điểm hắn kinh ngạc nằm ở niệm lực. Dựa theo lời của Ngư Chi Ôn, loại sức mạnh mà mình lĩnh ngộ được trong Thiên Huyền Môn trước đó quả thực chính là hình thức sơ khai của triệt thần niệm, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà đây không phải là ngộ ra từ thập đoạn kiếm chỉ sao? Đây không phải là do đệ bát kiếm tiên tự mình lĩnh ngộ ra sao? Sao lại dính dáng đến khối lôi hán rồi? Trong chuyện này, niệm lực mà ngươi nói, à không, triệt thần niệm và thần hình kiếp thật sự là do khối lôi hán tự mình lĩnh ngộ, không phải ăn cắp thành quả của người khác. Từ tiểu thụ nghi ngờ. Ăn cắp? Người Chi Ôn lập tức bật cười. Là người sáng lập ra triệt thần niệm đời đầu, sao có thể dùng từ ăn cắp để hình dung? Hắn có thể ăn cắp của ai? Có ai có thể cung cấp tư tưởng cho hắn ăn cắp? Nói ngược lại, tất cả triệt thần niệm đời thứ hai xuất hiện trên thế giới hiện nay mới thực sự là ăn cắp kết tinh tư tưởng của khôi lôi hắn. Chẳng qua về mặt cấp độ sức mạnh, có thể đạt tới bước như triệt thần niệm đời đầu, ít là càng ít mà thôi. Nàng nói, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên người bất lạc, cười nói. Tiểu hòa thượng, nếu ta nhìn không lầm, kim sắc vật quang nở rộ trên người ngươi vừa nãy, hẳn chính là triệt thần niệm nhỉ? Ớ, mặt của bất lạc đỏ lên, ăn cắp. Y không thể chấp nhận cụm từ này. Người Chỉ Ôn quay đầu nhìn Từ tiểu thụ. Nguyện lực của Phật Tông chính là triệt thần niệm đời thứ hai. Là do hữu oán Phật Đà dựa vào phạt thần hình kiếp của triệt thần niệm đời đầu, kết hợp với đạo Phật của bản thân, tự mình nghiên cứu ra. Thuộc về một trong số ít ỏi những tồn tại trên thế giới này, có thể chống lại đôi chút với triệt thần niệm đời đầu. Từ tiểu thụ vỡ lẽ, hèn chi vừa rồi tiểu hòa thượng này vừa tung ra hư tượng sau lưng, Phật quang quanh thân nở rộ, mình thậm chí ngay cả tông sư thân thể cộng thêm phản chấn cũng không thể đứng vững, bị đánh bay. Triệt thần niệm đời thứ hai, hắn lẩm bẩm, đột nhiên hỏi, vậy trong triệt thần niệm đời hai, ngoại trừ nguyện lực của Phật Tông Tây Vực mà người nói, còn cái gì khá nổi tiếng nữa? Người Chỉ Ôn cười cong mắt, ngươi là kiếm tu, câu hỏi này nên hỏi chính người mới đúng. Từ tiểu thụ ngẩn ra, hắn lập tức phản ứng lại, thốt lên một tiếng kinh ngạc. Kiếm niệm? Đúng. Người Chỉ Ôn cười gật đầu. Trong truyền thuyết, đệ bát kiếm tiên và khôi lôi hắn là bằng hữu chi giao. Kiếm niệm này chính là do hắn dựa vào phạt thần hình kiếp của khôi lôi hắn, sau khi hai người cùng nhau thảo luận lại phát triển thêm, thuộc về tồn tại đỉnh cao nhất trong triệt thần niệm đời thứ hai. Khôi lôi hắn dùng đạo của luyện linh sư nhập vào triệt thần niệm, đệ bát kiếm tiên lại khác. Hắn vừa là luyện linh sư cũng là cổ kiếm tu, dưới sự thúc đẩy của tư tưởng muốn vượt qua người đi trước, hắn không dùng cái gọi là luyện linh sư nhập đạo, mà thuần túy dùng sự ngưng luyện niệm lực trực tiếp nhất, sau đó thêm mà dùng phương thức tu luyện cổ kiếm tu đã thông hoàn toàn hệ thống kiếm niệm này, khác với những triệt thần niệm khác. Nếu bàn về hình thái triệt thần niệm thuần túy, ngay cả bản thân khôi lôi hắn cũng xưng tụng kiếm niệm là đệ nhất. Hơn nữa, khác với những triệt thần niệm đời thứ hai của các luyện linh sư khác, cái kiếm niệm độc nhất thuộc về kiếm đạo này dưới vị trí thứ nhất, không còn cái thứ hai. Người Chỉ Ôn giơ lên một ngón tay, độc nhất vô nhị. Thì ra là thế. Tiểu thụ cuối cùng cũng hiểu rõ cái mình ngộ thông rốt cuộc là cái gì. Hóa ra vòng vo tam quốc, niệm lực của mình lại có lai lịch như vậy. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Kiếm niệm đã là độc nhất vô nhị, vậy chẳng phải có nghĩa là phương thức tu luyện của nó cũng là độc nhất vô nhị. Đồng tử đột ngột co rút. Tiểu thụ cảm giác mình đã phát hiện ra một điểm mù. Kiếm niệm tu luyện thế nào? Câu hỏi buồn cười này vừa thốt ra, không chỉ tiểu hòa thượng, ngay cả Mộc Tử Tịch cũng ngơ ngác. Từ tiểu thụ, người ngốc rồi sao? Ngươi hỏi người khác kiếm niệm tu luyện thế nào? Chính ngươi chẳng phải... Ớ? Lời của nàng nói được một nửa, chính mình cũng ngẩn ra. Đúng rồi, Từ tiểu thụ sao lại biết kiếm niệm? Người Chỉ Ôn liếc nhìn Từ tiểu thụ một cái đầy cổ quái. Nàng còn đang đắm say trong sự huy hoàng tráng lệ của thời đại năm xưa, khó lòng thoát khỏi. Nhất thời không nghĩ tới điểm này, chỉ nhẹ nhàng nói. Kiếm niệm, quả thực có phương thức tu luyện lưu truyền, đáng tiếc ta không biết. Tương truyền sau khi đệ bát kiếm tiên ngộ ra kiếm niệm, kết hợp tất cả tinh hoa của cổ kiếm tu, viết ra một cuốn sách tên là Quan Kiếm Điển. Kiếm niệm này, nếu muốn tu luyện, cũng chỉ có thể đi tìm cuốn Quan Kiếm Điển đã thất lạc thôi. Người hỏi cái này, hả? Nàng đột nhiên cũng ngưng bặt. Từ tiểu thụ cũng biết kiếm niệm. Ngư Chi Ôn hỏi chấm. Kiếm niệm của ngươi? Từ tiểu thụ lại mặt đầy kinh hãi, bước chân liên tục lùi lại. Hắn cái gì cũng không nghe thế nữa. Khi bà chữ Quan Kiếm Điển xuất hiện, đầu óc của hắn lại ông lên một cái, hoàn toàn hiểu ra tất cả. Đại thúc lôi thôi, đại thúc lôi thôi đó là ông ấy được Hoàn Kiếm Điện, cho nên tiêu thụ trố mắt không thể tin nổi. Cho nên mình kỳ thực đã gặp qua Đệ Bát Kiếm Tiên, người đó là Đệ Bát Kiếm Tiên. Không, không thể nào, không đúng. Tiêu thụ lập tức lại bác bỏ suy luận của mình. Đệ Bát Kiếm Tiên là đại thúc đó, vậy người bịt mặt Thánh Nô mà mình suy đoán ban đầu nên đặt ở đâu? Chẳng lẽ hai người này lại thực sự ứng nghiệm cái suy luận không thể nào xảy ra nhất trong lòng mình? Bọn họ là cùng một người. Thánh Nô chính là do Đệ Bát Kiếm Tiên sáng lập. Trời ơi, tiểu thụ cảm giác đầu óc của mình thành hồ dán rồi. Tư tiểu thụ bị gọi tên, điểm bị động cộng 2. Tiếng gọi bên tai ngày càng lớn, tiểu thụ khó khăn lắm mới hoàn hồn, thì thấy Ngư Chỉ Ôn và Mộc Tử Tịch đều đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Ta không sao, hắn vội vàng xua tay. Ta biết ngươi không sao. Ngư Chỉ Ôn lo lắng không phải là điểm này. Ngươi đang nghĩ tới cái gì? Không có. Tiểu thụ lắc đầu, nhất thời ngay cả nói thêm một câu cũng không nói nên lời. Đệ Bát Kiếm Tiên, không phải. Tư tiểu thụ phủ nhận. Ngư Chỉ Ôn nhào mắt, cũng bị suy đoán của mình dọa sợ, nhưng cũng lập tức bác bỏ. Không thể nào là Đệ Bát Kiếm Tiên. Quan Kiếm Điểm đã dấn thất lạc rồi, nhưng hiện tại quả thật vẫn còn lưu giữ phương pháp tu luyện kiếm niệm. Tuy nói là không tròn vẹn, nhưng vẫn có hai nơi để tìm. Có lẽ thứ ngươi nhận được là phương pháp tu luyện kiếm niệm không trọn vẹn đến từ hai nơi đó. Thất lạc? Tiểu thụ thầm nghĩ, làm gì có chuyện thất lạc. Lúc đó đại thúc lôi thôi, hai ngón tay chém chết hồng cầu, một cuốn cổ tịch liền đập ngay trước mặt mình. Đây đâu phải là thất lạc gì, đây chính là bản gốc Quan Kiếm Điển chứ đâu. Nơi nào nhỉ? Hắn không thể biểu hiện ra ngoài mà thuận theo lời hỏi. Tham Nguyệt Tiên Thành cùng với Táng Kiếm Trùng. Ngư Chỉ Ôn nói. Cái gì? Từ tiểu thụ lập tức hoàn hồn. Táng Kiếm Trùng. Hắn nhớ Tam Kiếm Khách dường như chính là từ nơi này đi ra nhỉ. Đúng rồi, bọn họ cũng biết kiếm niệm. Nói nghe thử xem. Tiểu thụ ngẩng đầu kết thúc suy tư. Tham Nguyệt Tiên Thành thực ra mới được thành lập trong mấy chục năm gần đây, nhưng danh tiếng rất lớn, mơ hồ muốn đoạt lấy danh hiệu thế lực kiếm tu đệ nhất Đông Vực. Bởi vì người sáng lập ra nó nghe nói chính là đệ tử ký danh của Đệ Bát Kiếm Tiên. Nếu Quan Kiếm Điển thất lạc, nơi có khả năng xuất hiện nhất hẳn chính là Tham Nguyệt Tiên Thành rồi. Còn về Táng Kiếm Trùng, Táng Kiếm Trùng là một nơi lưu truyền từ xưa thế này, vốn là một ngọn núi tên là Đông Sơn, nhưng vì hội tụ túc mệnh của vạn kiếm trong thiên hạ sụp đổ xuống nên lại được gọi là Táng Kiếm Trùng. Nhắc đến Táng Kiếm Trùng, người chỉ ổn nói, dừng lại một chút, trên mặt hiện lên một nụ cười. Táng Kiếm Trùng có một truyền thuyết rất thú vị. Truyền thuyết gì? Tiểu thụ nhìn sang. Thực ra cũng không phải truyền thuyết, là sự thật. Nụ cười trên mặt Ngư Chỉ Ôn càng đậm. Thủ lĩnh mỗi đời của Táng Kiếm Trùng đều được gọi là phụ kiếm nhân, mà phụ kiếm nhân đời này Ôn Đình chính là hảo bằng hữu, cùng nhau du lịch thiên hạ, kết giao từ trước khi Đệ Bát Kiếm Tiên phát tích. Hắn rất mạnh, nhưng mạnh tới mức nào thì không ai biết, bởi vì có mạnh đến đâu, chỉ cần là kiếm tu dưới hào quang của Đệ Bát Kiếm Tiên, ai cũng không thể sánh bằng. Nhưng hào quang của hắn cuối cùng vẫn được người đời nhìn thấy, chính là sau khi Đệ Bát Kiếm Tiền ngã xuống. Ngư Chỉ Ôn úp mở. Vì sao? Không còn gì nghi ngờ nữa, hứng thú của mấy người có mặt đều bị khơi dậy. Bởi vì... Ngư Chỉ Ôn che miệng, trong mắt tràn ngập ý cười không thể kìm nén. Nàng dường như đã bắt chước giọng điệu của người kể chuyện khi đó, ngữ khí thêm một chút tinh nghịch và trêu chọc. Bởi vì chính là sau khi Đệ Bát Kiếm Tiền ngã xuống, người đời mới phát hiện, à, hóa ra cái người cùng với Đệ Bát Kiếm Tiền giết khắp ngũ vực không chỉ là chấp kiếm giả của danh kiếm đứng đầu bảng Việt Liên, mà còn là một trong thất kiếm tiên. Chương 514 biến cường, à không, là thời khắc rút thưởng. Tiểu hòa thượng cười tới mức không thấy mắt đâu, tay đấm thùm thụp xuống đất. Mộc Tử Tịch nhất thời cũng không nhịn được cười, che miệng cười khúc khích. Duy chỉ có Từ Tiểu Thụ là hoàn toàn không cười nổi. Câu chuyện mà Tiểu Ngư kể, sao nghe tới nghe lui là cảm giác toàn bộ đều có liên quan đến mình thế này. Đệ Bát Kiếm Tiên, phụ kiếm nhân của Táng Kiếm Trùng, hiệu oán Phật Đà, còn có cả gã Khôi Lôi Hán dùng sức mạnh áp đảo tất cả nữa kia. Hóa ra trong lúc vô hình, bản thân hắn đã quen biết nhiều hậu bối của những nhân vật châu bò đến thế sao? Cũng may là chưa đắc tội hết một lượt từng người, Nếu không những ngày tháng sau này quả thật là khó mà đỡ nổi. Tạm gác lại những tâm tư này, tiểu thụ đang chịu áp lực giống như là núi đè, cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nghe chuyện xưa tích cũ. Hắn có một loại dự cảm, cứ theo đà phát triển này, không chừng hắn không chỉ đối đầu nhẹ nhàng với Hồng Y, mà ngay cả Thánh Thần Điện Đường, hay nói đúng hơn là những đại nhân vật trong truyền thuyết kia, cũng có khả năng sẽ lần lượt chạm mặt. Khó đỡ quá đi. Tiểu thụ nhất thời đau đầu, nhìn tiểu hòa thượng đang cười lăn lộn trên mặt đất. Hắn cũng chẳng có tâm trí đâu mà tiếp tục trêu chọc đối phương. Hắn trực tiếp xách cổ áo tiểu hòa thượng lên. Muốn ra ngoài không? Tiểu thụ hỏi phù đầu, bất lạc ngây ra, bị hoài nghi, bị sợ hãi. Còn chưa đợi tiểu hòa thượng phản ứng, tiểu thụ đã phất tay gọi ra cánh cổng truyền tống, trực tiếp ném tên tiểu tử này lại bạch quật. Từ tiểu thụ, huynh, nụ cười trên mặt Mộc Tử Tịch nhất thời cứng đờ. Đã không định bóc lột tiểu tử này thì cũng không thể để hắn ở trong nguyên phủ quá lâu được. Chỗ này của ta quý giá lắm. Tiểu thụ cười, chỉ tay vào sinh mệnh linh ngắn ở giữa không trung. Có thứ này ở đây, nguyên phủ của hắn, dù có quy tắc chưa hoàn thiện, nhưng quả thực là một vùng bảo địa không thể nghi ngờ. Không thèm để ý đến phản ứng của người trước mặt nữa. Áp lực hơi lớn, ta đi suy nghĩ một cách biến cường đây. Các người cứ tự nhiên đi. Nói xong, tiểu thụ liền cáo biệt hai nàng, tự mình tìm đến đoạn tháp tàng kinh các lấy được từ trước phủ, chui tọt vào trong. Môi trường trống trải yên tĩnh luôn có thể khiến con người ta bình tĩnh lại đôi chút. Biến cường. Từ tiểu thụ thì thầm không ra tiếng. Tuy nói là đã thoát khỏi sự truy sát của thủ giả, nhưng chiếu theo tình hình trước mắt mà xem, một khi bản thân hắn quay lại bạch quật, e rằng thứ phải đối mặt một lần nữa thật sự chính là câu nói kia của thủ giả. Sẽ không chỉ còn một mình lão ta, một Hồng Y nữa đâu. Rất rõ ràng, tiểu thụ có thể cảm nhận được sự dung túng, thậm chí có thể nói là cương triều của thủ giả với mình. Đổi lại là Hồng Y khác đến, e rằng trong tình huống đó sẽ chẳng cho hắn cơ hội giải thích nhiều lời, mà trực tiếp bắt về căn cứ địa Hồng Y để thẩm phán rồi. Nhưng lão già thủ giả kia, có lẽ từ còn trẻ lão cũng là một kẻ ôm ấp hoài bão chăng? Tiểu thụ bật cười. Đôi khi con người ta già rồi, quả thực có thể sẽ thần bất do kỷ. Nhưng hắn bây giờ vẫn còn trẻ, máu nóng vẫn còn, sao có thể mặc kệ cho người khác chỉ tay năm ngón, bình phẩm lung tung về vận mệnh của mình được chứ? Biến cường. Giọng nói trở nên trịnh trọng. Tiểu thụ biết chỉ có biến cường mới là mấu chốt thực sự để phá vỡ mọi gông cùm xiềng xích. Vậy thì làm thế nào để biến cường? Nâng cao tu vi tất nhiên là ưu tiên hàng đầu. Đêm nay sau khi có ẩn nặc, tiểu thụ đã như ngồi tết lửa mà tăng tốc, nhưng vẫn chưa đủ, chung quy lại vẫn là không có thời gian. Dù sao từ trước đến nay về mặt thời gian hắn luôn thiếu thốn. Cho dù tam nhật đống kiếp đã cưỡng ép nâng cảnh giới của hắn lên cư vô cảnh đỉnh cao, nhưng vẫn chưa đủ, nhưng vẫn không có cách nào khác. Trưởng thành quá nhanh, phải đối mặt trước thời hạn với quá nhiều người và việc mà lẽ ra người khác phải mất mười mấy 20 năm mới phải đối mặt. Loại phiền não này chắc chắn sẽ xuất hiện. Chỉ tiếc tận chiếu nguyên chủng không có sự đột phá về tu vi, nhưng cũng may nó đã nén lại chất lượng linh nguyên, cũng coi như không tệ. Chỉ là tiểu thụ khổ não, tu vi đột phá không chỉ có nghĩa là thực lực sẽ tăng lên như người thường, quan trọng hơn là có thể nâng cao giới hạn đẳng cấp của các kỹ năng bị động. Nhưng hiện tại chưa đến tông sư, e rằng những kỹ năng bị động cấp vương tọa là không thể nào sở hữu được. Vậy thì rút thưởng giác tỉnh. Tiểu thụ định thần, sự chú ý một lần nữa đặt lên giao diện màu đỏ đã lâu không gặp. Còn nhớ lần nâng cấp kỹ năng gần nhất hẳn là ở trong Thiên Tăng Thành. Dọc đường đi bạch quật này tuy nói là định đợi kết thúc rồi mới kiểm kê toàn bộ thu hoạch, nhưng hiện tại không thể nào đợi được nữa rồi. Kẻ địch quá mạnh, bản thân hắn cũng phải trang bị đầy đủ. Ánh mắt đảo qua một vòng, khóa chặt vào phía dưới thanh thông tin. Điểm bị động 30.4222. 30 vạn. Trái tim của Từ Tiểu Thụ đập thình thịch, phá kỷ lục rồi. Tuy nói là sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi thực sự nhìn thấy chuỗi con số bắt đầu bằng số 3 này, hắn lại cảm thấy thực lực của bản thân sắp đón nhận thêm một đợt bùng nổ cao trào. Bá đạo thật. Thời gian qua sát thương phải chịu trong chiến đấu tính tổng lại chắc cũng ít, cho nên phần lớn mức tăng trưởng của điểm bị động hẳn không phải đến từ chiến đấu. Cùng lắm thì chính là lúc bị nam tử váy đỏ nhốt ở trong không gian cổ tịch, sau khi thu lấy tận chiếu nguyên chủng Sa thường liên tục phải chịu trong mấy canh giờ, có thể tích lũy được một ít. Phần lớn thực sự hắn vẫn là đến từ sự đóng góp cảm xúc của người khác. Bán linh lung thạch ở cửa bạt cùng Lý làm cho gây sự chú ý trước trận pháp truyền tống viêm mãng xuất thế. Tiểu thụ ước chừng phần lớn trong số này hẳn là công hiến của đám người ở cửa trận pháp truyền tống. Dù sao đó mới thực sự là biển người tấp nập, hơn nữa toàn là luyện linh sư. Ở chỗ đó để bị động công hiến một lần có khi còn có thể đột phá vài vạn. Cho dù thời gian duy trì ngắn một chút, nhưng kiếm được mười mấy 20 vạn điểm bị động chắc cũng không thành vấn đề. Chà chà, đông người đúng thật là tốt mà. Tiểu thụ tặc lưỡi cảm thán, gạt bỏ mọi suy tư, bắt đầu xoa tay đầy nhiệt huyết. Vậy thì 30 vạn phải dùng thế nào đây? Ước chừng trước tiên nên chú trọng vào việc nâng cấp kỹ năng đã. Sự chú ý đặt lên bảng hệ thống, phía trên sắp xếp đối xứng ngay ngắn. Hầu như phần lớn các kỹ năng bị động đều đã được cộng đến cấp tông sư. Kỹ năng bị động cơ sở, phương pháp hô hấp, sinh sinh bất tức, nguyên khí đầy đủ, tông sư cấp 1 cả. Ba hạng mục này đều là những kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất. Dưới sự coi trọng cao độ của tiểu thụ, đã sớm được nâng cấp tới mức không thể đầy hơn được nữa. Bỏ qua một danh sách dài ở giữa, ánh mắt hạ xuống phía dưới. Kỹ năng bị động tinh thông, kiếm thuật tinh thông, chủ nghệ tinh thông, dệt vải tinh thông, tông sư cấp 1. Đây là ba tuyệt kỹ có thể bảo mạng vào thời khắc mấu chốt. Bên trong còn quá nhiều thứ chưa được khai thác hết. Nhưng cảm hứng để khai thác những thứ này về cơ bản mỗi lần đều đến từ chiến đấu. À, còn có luyện đàn nữa. Chỉ ngồi suy nghĩ thì hoàn toàn là lãng phí thời gian. Dù sao mình cũng là tuyển thủ theo phong cách freestyle tự do. Kỹ năng bị động dạng tinh thông, cứ cộng đầy cấp là được. Phần còn lại cứ giao cho sự phát huy tại hiện trường vậy. Thế thì ánh mắt rơi vào mảng lớn ở giữa, tiểu thụ siết chặt nắm tay. Kỹ năng bị động mở rộng, cường tráng, tông sư cấp 1, cự nhân cuồng bạo, phản chấn, tông sư cấp 1, tư thái bùng nổ, nhanh nhẹn, tông sư cấp 1, nhất bộ đăng thiên, cảm chi, tông sư cấp 1, phòng lợi tiên thiên cấp 1, ẩn nặc tiên thiên cấp 1, và một cái nhẫn tín cấp 1 tiên thiên. Còn ba cái tiên thiên sau. Tiểu thụ lầm bầm một tiếng. Chỗ này nếu nâng cấp toàn bộ ba cái chính là 15 vạn. Mình cũng mới chỉ có 30 vạn, sao có thể phung phí như vậy? Ít quá nhỉ. Số điểm bị động này. Tiểu thụ nhất thời lại cảm thấy điểm bị động không đủ dùng. Hắn cẩn thận cân nhắc. Phòng lợi sắc bén, không cần xem xét. Có lẽ kỹ năng này cộng đến tông sư sẽ có sự lột xác về chất. Nhưng có lột xác thế nào, tiêu thụ hắn cũng có thể nhìn thấy điểm cuối. Có mạnh nữa cũng không mạnh hơn viêm mãng. Biết đâu đợi tu vi bản thân đột phá đến tông sư, trực tiếp cộng nó lên vương tọa, khi đó mới thực sự có thể làm được toàn thân sắc bén, người như rành kiếm. Không vội, đến lúc đó hãy thử. Tiểu thụ nghĩ rất vui vẻ. Ánh mắt lướt qua phong lợi, rơi vào dẻo dai, nhẫn tính. Đây cũng là một kỹ năng có thể nhìn thấy trần. Có lẽ lên đến cấp vương tọa thật, phối hợp với phản chấn, giống như ông chú dầu trắng kia đấm nứt thiên địa, chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu chỉ là cấp tông sư, tạm thời không cần xem xét nó. Sự chú ý của tiểu thụ hoàn toàn đặt vào ẩn nặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một thần kỹ. Kể từ khi có nó, hắn không cần phải lo lắng tu vi tiến triển quá nhanh, dẫn tới việc bị người ta bắt đi cắt lát nghiên cứu. Tu vi bản thân không cần che che giấu giấu, có thể phối hợp với phương pháp hô hấp, đường đường chính chính mà thăng cấp. Cảm giác này thật sự là quá sướng. Cho dù mạnh như thủ dạ, e rằng khi nhìn thấy cảnh giới tu vi của hắn cũng là mờ mịt sương khói. Đây hẳn là một trong số ít những kỹ năng bị động mà ở cấp độ tiên thiên đã có thể câu thông với thiên đạo, từ đó sở hữu khả năng gần như mê hoặc, được nhãn lực của trảm đạo. Nếu nâng lên cấp tông sư, không chừng thái hư nhìn thấy cũng phải ngẩn tò te. Hơn nữa cấp tông sư đều sẽ có một cơ hội lột xác, sẽ biến thành thế nào đây? Tiểu thụ suy tính. Lúc này hắn không cho rằng cảnh giới cao nhất của ẩn nặc là tàng hình. Tàng hình thì mạnh đấy, nhưng sau khi kiến thức qua sức mạnh không gian thực sự, nếu chỉ đơn thuần là thân xác không nhìn thấy được người khác đấm nát không gian, mình vẫn cứ chết như thường. Cái ẩn nặc này với tư cách là một kỹ năng bị động của hệ thống, không thể nào chỉ dùng chức năng cùi bắp như vậy. Biết đâu đấy, sau khi lên tông sư, nó có thể hoàn toàn xóa bỏ dao động khí cơ bản thân, khiến cho kẻ muốn truy soát mình viễn viễn không tìm thấy. Tiểu thụ bị ý tưởng bất chợt này làm cho kinh hỉ. Nếu quả thực là như vậy thì đơn giản là quá tuyệt vời, vừa vặn phù hợp với tình huống của bản thân hiện tại. Bàn tay to vung lên, tiêu thụ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiêu tốn 5 vạn điểm bị động để cộng vào. Ẩn nặc tông sư cấp 1. Đẳng cấp vừa lên tông sư, tiêu thụ lập tức có một loại ảo giác như hòa mình vào thiên đạo. À không, hình như không phải là ảo giác, là cảm giác. Hắn cảm thấy cho dù đang ở trong tiểu không gian nguyên phủ, trong đoạn tháp tàng kinh các này, bản thân hắn cũng hồn nhiên không phát hiện ra bản thân nữa. Giống như một hạt cát không bắt mắt trên mặt đất, hay là một chiếc lá tầm thường nhất trong tán cây rậm rạp. Cho dù có nghiêm túc muốn tìm kiếm, cũng rất dễ dàng bỏ qua chính mình. Thế này thì cũng quá mạnh rồi chứ. Tiểu thụ bị dọa cho sợ, bản thân dùng linh niệm xem xét bản thân, dưới tác dụng của ý thức chủ quan mà còn ra kết quả như vậy. Nếu là người khác đến, e rằng sau này cô đứng đường hoàng trước cửa phòng tắm nhà người ta nhìn trộm tắm rửa, cũng chẳng có ai phát hiện ra đâu nhỉ. Tiểu thụ mừng rỡ như điên. Hắn tất nhiên không phải vì mừng vì điểm có thể nhìn trộm này, tất nhiên cũng có một chút, nhưng không quan trọng. Quan trọng hơn là nếu không dùng cảm chi, linh niệm của hắn quét qua hoàn toàn không thể khóa chặt vào bản thân. Điều này có nghĩa là cái gì mà khóa khí cơ, cái gì mà theo dõi mùi vị, thông thống đều bị mất đi hiệu lực. Chỉ cần mình biến mất khỏi tầm mắt kẻ địch, có đôi khi đối phương lấy ra linh khí trình sát cũng chưa chắc đã tìm được mình. Quá trâu bò rồi. Tiểu thụ vội vàng thăm dò lại khí hải. Khí hải giống như bị thiên cơ che giấu. Lúc này linh niệm quán quét qua hoàn toàn không nhìn trộm được bất kỳ kết quả nào, giống hệt như một người bình thường. Tiểu thụ linh cơ khẽ động, cảm chi không mở rộng ra ngoài mà thu vào trong. Một thử nghiệm nhỏ lại phát hiện ra tính năng mới. Cảm chi quả thực có thể nội thị, và dưới sự nội thị xương cốt toàn thân, máu huyết kinh mạch bao gồm cả linh nguyên đều rõ mồn một. Tiêu thụ thoát khỏi trạng thái một mảnh máu me đầm đìa thế này, e rằng năng lực này mà để cho một y sư có được, sợ là cũng có thể làm ra vài thao tác cao siêu. Nhưng tiểu thụ hắn thật sự không quen nhìn cảnh tượng này. Ẩn nặc cấp tông sư rất mạnh, tuy nói cũng không phải là tăng hình, nhưng phối hợp với nhất bộ đăng thiên để sử dụng thì cũng chẳng khác gì một loại tàng hình khác. Trong nháy mắt biến mất, còn có thể xóa đi khí cơ. Cái này mà trước khi khai chiến chém gió vài câu, rồi tìm thời cơ lén lút chuẩn đi, e rằng cho dù là dưới con mắt bao người cũng sẽ chẳng ai biết ta đã đi đâu nhỉ. Tiểu thụ hưng phấn vỗ đùi cái đét, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Phải rồi, còn có dao động không gian. Hắn hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh buông bỏ. Hệ không gian quá khó, muốn dựa vào dao động không gian để tìm người, qua nói đến đối phương có cảm ngộ không gian đạo mạnh đến thế nào hay không, cho dù có, chỉ cần mình đấm nát vài phương không gian làm rối loạn tầm mắt, cái đi chẳng phải sẽ mất đi mục tiêu sao? Hê hê, thủ giả. Tiểu thụ cười một cách đi tiện. Lần từ biệt này chính là vĩnh cửu. Hắn chống nạnh cười lớn, mãi cho đến khi cười tới lúc thanh thông tin xuất hiện bị hoài nghi, lúc này mới phát giác nơi đây có người ngoài. Lập tức thủ liễm lại cảm xúc bộc phát. À, vững vàng phải vững vàng. Lại liếc nhìn phía dưới thanh thông tin. Điểm bị động 26.4444. Tiểu thụ hài lòng gật đầu. 26 vạn. Nếu tính theo kiểu giác tỉnh, một kỹ năng bị động tốn 10 vạn, mình còn 15 vạn để dùng. Vậy thì giác tỉnh cái nào đây? Cảm chi, phong lợi, dẻo dai hay ẩn nặc? Sự chú ý của tiểu thụ lập tức tập trung vào cảm chi và ẩn nặc, không còn nghi ngờ gì nữa. Hai cái này đều quá thực dụng, rất khó lựa chọn. Cảm chi hiện tại đã đủ dùng rồi, nếu giác tỉnh nữa không biết sẽ đi theo hướng nào. Nhưng ẩn nặc có khả năng thật sự có thể xóa bỏ mọi dấu vết của mình trên thế giới này. Từ tiểu thụ do dự, ẩn nặc quá thơm. Lúc đầu hắn không quá coi trọng kỹ năng bị động này, nhưng cùng với việc ngày càng nhiều đại nhân vật chú ý đến mình, chẳng hạn như tên thánh nhân chật vật kia, nếu như mình có thể hoàn toàn biến mất trên thế giới này, bị nguyên rùa đêm bị động cộng một. Từ tiểu thụ ngây ra. Ấy không, sao có thể tự nguyên rùa mình được. Hắn vội vàng vỗ vỗ vào mặt hai cái, nhưng lại đột nhiên cứng đờ động tác. Khoan đã, hệ thống này không phải là không thể tự sản xuất điểm bị động sao? Tiểu thụ cảm giác mình đã tìm ra lỗi game rồi. Cái loại lỗi game có thể vặt sạch cả ức vạn lông cừu ấy. Lòng hắn lại một lần nữa lướt qua câu nguyền rủa kia, Nếu như ta có thể hoàn toàn biến mất trên thế giới này, liếc nhìn Thanh Thông Tin không có phản ứng. Sự im lìm này khiến Từ Tiểu Thụ cũng phải hoang mang. Chuyện gì thế này, lúc có lúc không? Chẳng lẽ là nguyên rủa vô thức thì được, nhưng có ý thức thì không được à? Ngay lúc này, bị nguyên rủa đềm bị động cộng một liên tục. Từ Tiểu Thụ chợt bừng tỉnh ngộ. Sư muội đáng ghét, thực chết ta rồi. Hắn siết chặt nắm tay, suýt nữa thì lao ra treo tiểu sư muội lên đánh một trận. Chuyện này thật sự là có độc à? Có việc hay không có việc cũng nguyền rủa người ta một cái, làm người ta mừng hụt. Không nghĩ nhiều, Tiểu Thụ một lần nữa đặt sự chú ý vào việc rút thường. Tuy nói là không thực tế, nhưng giác tình quả thật là phải đặt sau rút thường. Nhỡ đầu rút thường có thể ra hai món một lần thì sao? Lại còn toàn là kỹ năng bị động có thể vượt qua cấp bậc của ẩn nặc thì sao? Hê hê hê. Từ Tiểu Thụ cười hớn hở, hắn luôn tự phụ như vậy. Tuy rằng lần nào cũng trắng tay ra về, nhưng điều này cũng chẳng cản trở thiên tính hoang tưởng của loài người, có đúng không? Trước tiên cứ làm 10 nhát rút thường tiếp để thử trước. Bàn tay to vung lên, dù sao cũng còn 26 vạn điểm bị động, 5 vạn so với con số lớn kia cũng chỉ là 9 châu mất một sợi lông. Âu Hoàng Phụ Thế hét lớn một tiếng, cắm chìa khóa bị động vào. Tiểu Thụ thành kính là một động tác amen kiểu Tây, lúc này mới đặt ánh mắt vào Thanh Thông Tin. Cảm ơn đã ghé thăm. Cảm ơn đã ghé thăm, thêm một chiếc chìa khóa. Cảm ơn đã ghé thăm, nhận được kỹ năng bị động mở rộng, biến hóa. Biến hóa? Từ Tiểu Thụ ngây ra. Ôi trời ơi, ra hàng rồi. Hắn không dám tin, trừng mắt đến nứt cả hốc mắt, cả người cúi rạp xuống, muốn nhìn cho rõ tất cả những thứ này rốt cuộc có phải là ảo giác hay không. Nhưng Thanh Thông Tin nằm ở trong Từ Phủ Nguyên Đình, cúi người chỉ khiến người ta ngã nhào, sao có thể nhìn rõ hơn được. Một tiếng trầm đục vang lên, đầu của Từ Tiểu Thụ đập đầu xuống đất, trực tiếp húc ra một cái hố to trên mặt đất. Dù vậy hắn cũng không lập tức rút đầu ra, mà tiếp tục ngây ngốc nhìn dòng chữ trên Thanh Thông Tin. Cả người bắt đầu co giật run rẩy. Từ Tiểu Thụ điên rồi, biến hóa sao? Hắn gào lên kinh hãi một hồi, trong giọng nói tràn đầy sự mừng rỡ. Đột nhiên, khi tiếng hét lanh lảnh sắp kết thúc, Tiểu Thụ lại bất ngờ cảm thấy giọng nói của mình có thể tùy ý biến hóa. Biến hóa? Hắn lại kêu lên một tiếng, lần này xuất hiện lại là giọng nói của Mộc Tử Tịch. Ấy chết tiệt. Giọng của Ngư Chi Ôn cũng phát ra rồi, toàn là cảm giác kinh dị lạc quẻ. Từ Tiểu Thụ ôm đầu, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Giọng nói biến hóa? Hắn lập tức lật người lấy ra một chiếc gương, cảm thấy khoảnh khắc này mình đã sở hữu cả thế giới. Tuy nhiên, cho dù có nháy mắt cau mày thế nào, trên mặt vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Đúng đúng, cấp độ không đủ. Từ Tiểu Thụ lập tức tỉnh ngộ, 5.000 điểm bị động đập lên tiên thiên, lại thêm 5 vạn trực tiếp cộng lên cấp tông sư, biến hóa tông sư cấp 1. Biến cho ông. Lông mày khẽ động, Tiểu Thụ đang nằm ở trên mặt đất liền hiện ra những nếp nhăn giả nua ở trên mặt. Ngay sau đó, hoàn toàn biến thành khuôn mặt y hệt với thủ dạ. Khoảnh khắc này, Từ Tiểu Thụ cười méo cả miệng. Từ Tiểu Thụ. Bóp giọng nói của Từ Tiểu Thụ trực tiếp trở thành giọng của thủ dạ. Ta xem ngươi lần này chạy đằng nào. Y hệt như đúc. Từ Tiểu Thụ cười như bị nhập ma. Hắn đối diện với gương, gầm lên như một kẻ bệnh hoạn. Lão già thủ dạ, ta xem ngươi bây giờ tìm ta kiểu gì. Biến hóa cộng với ẩn nặc, đây là một bộ hoàn chỉnh. Khuôn mặt trong gương đột nhiên biến đổi, trở thành khuôn mặt của nam tử váy đỏ. Cà cà. Một tiếng gọi nũng điệu giả tạo trực tiếp khiến bản thân Từ Tiểu Thụ nổi da gà, chạy dọc lên đỉnh đầu như một chậu nước lạnh dội từ trên xuống. Cả người hắn lập tức tỉnh táo lại, bột một cái lật người đứng dậy. Tiểu Thụ tát mạnh vào mặt mình. Chết tiệt, sao ta lại có thể phát ra cái thứ âm thanh buồn nôn như thế chứ? Khốn kiếp. Nhìn không được lại dùng mình một cái, Tiểu Thụ biến hóa trở về bộ dáng ban đầu. Cả người hắn tĩnh chỉ tại chỗ chừng một lúc lâu. Hồi lâu sau, sau một tràng cười càn rỡ, thù. Từ Tiểu Thụ khôi phục về bình tĩnh. Khoảnh khắc này hắn biết mình đã vô địch rồi. Cái kiểu thiên hạ vô địch ấy, ra khỏi Bạch Quật lập tức phải đi thay đổi hành trang. Đúng đúng, bạch bào là một bộ, hồng bào là một bộ, của người biệt mặt là một bộ, tàng lão một bộ, cái vây đỏ kia cũng phải là một bộ, còn có cái gì nữa nhỉ? Thôi kệ, Dù sao mình còn có mấy chục ức, cứ mua trước một ức tiền quần áo cái đã. Cái gì mà Như Lai Phật Tổ, cái gì mà Tề Thiên Đại Thánh, cho dù không có cũng phải thông thông định chế ra hết cho ta. Tiêu Thụ siết chặt tay, mặt đầy hưng phấn. Phải rồi. Hắn chợt nghĩ đến biến hóa của hệ thống. Thật sự chỉ đơn giản là những thay đổi nông cạn mà mình nghĩ đến thế này thôi sao? Không nhất định. Không, phải nói chắc chắn là không chỉ có thế. Hắn trầm tâm tĩnh khí, cau mày suy nghĩ khổ sở. Mỗi một kỹ năng bị động trước đây đều có công dụng lớn. Cái biến hóa này tuy nói công dụng ngộ ra lúc này cũng lớn, nhưng quá dựa trên bản chất của từ biến hóa rồi. Hệ thống ắt là hàng xịn, nhất định còn có biến hóa nào khác mà não động hiện tại của mình vẫn chưa khai phá ra được. Ngoại vật sao? Mắt của Từ Tiểu Thụ sáng lên, thuận tay vớ lấy một hòn đá vụn ở dưới đất, nhưng dưới sự điều khiển của ý niệm hoàn toàn không có phản ứng. Quả nhiên, kỹ năng bị động chỉ có thể tác dụng lên bản thân. Nếu thứ khác cũng có thể biến hóa, thì đó là kỹ năng chủ động rồi. Tiểu Thụ cũng không nản lòng. Bản thân. Hắn lẩm bẩm một mình, nhìn bàn tay đang nắm hòn đá, đột nhiên tâm niệm khẽ động. Vút một cái, cánh tay lập tức dài ra, trực tiếp chọc thùng cửa sổ của đoạn tháp cách đó vài trượng. Những mảnh gỗ vụn rơi xuống đất, hiện trường tĩnh mịch vô cùng. Cả người của Từ Tiểu Thụ cứng đờ. Cái này... Chỉ trong một khoảnh khắc, biểu cảm trên khuôn mặt đã biến hóa ra hàng trăm loại sắc thái. Cái này chết tiệt, nghe hợp lý thế nhỉ? Biến hóa, nó không phải là dịch dung, mà là nói có thể khiến từng bộ phận trên cơ thể hoàn toàn biến hóa. Cánh tay ngắn dài của ta có thể biến thành hình dáng khác, nhưng cánh tay của người khác cũng có dài ngắn mà. Vậy thì nếu như ta biến hóa thì một cánh tay của người khác dài hơn một chút, to hơn một chút. Suy nghĩ của Từ Tiểu Thụ dừng lại, trong mắt bùng lên sự cuồng hỉ. Hắn đột nhiên vùng cánh tay phải ra sau, dưới mắt trái liền xuất hiện một vết sẹo. Sau đó một tiếng quát khẽ vang lên trong đoạn tháp. Gia ba ầm một tiếng, đáp lại âm thanh đó là cánh tay phải khổng lồ to phình trực tiếp hụt vỡ trần nhà tầng một của đoạn tháp. Cánh tay phải vạm vỡ như trọng truy của thiên thần kia, chỉ một cái móng tay cũng có thể sánh ngang với thân hình của người bình thường. Từ Tiểu Thụ ngẩn người, hắn chỉ là trong đầu lóe lên linh quang, nhưng không ngờ cái này thật sự là vô địch rồi. Không dám đánh xuống dưới, Tiểu Thụ biết sức mạnh của mình. Hắn chậm chạp thu tay về, xuất thần nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa to vừa dài của mình. Đây hẳn là giới hạn biến hóa kích thước hiện tại rồi. Nhưng mà... Dừng một chút, Tiểu Thụ vẫn có chút không dám tin mà lẩm bẩm một tiếng. Thật sự cái gì cũng có thể biến hóa sao? Không khí một lần nữa trở nên yên tĩnh, bầu không khí trở nên quỷ dị, thời gian dường như cũng bắt đầu chậm lại. Cái đầu của Tiểu Thụ từ từ cúi xuống thấp, sau khi tự mình cảm nhận một phen, từ từ ngẩng lên, mặt hắn đỏ bừng. cái này thật vô địch rồi. Hết chương 514, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.